Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với một câu chuyện mới với tựa đề Bí mật Tam Giác Vàng của tác giả Nguyễn Như Phong. Từ trước đến nay, chủ ma túy Khun Sa, hay còn được gọi bằng cái tên Vô Thúc Viện, hoàng đế không ngai, hoàng tử chết, đã cai quản cả một vùng rộng lớn gần 150.000 cây số vuông ở khu vực ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar. Đây được gọi là khu Tam Giác Vàng, và là nơi cung cấp ma túy lớn nhất thế giới trong khoảng thời gian hơn 40 năm, từ năm 1952 đến 1996. Rất nhiều vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy được công an Việt Nam phát hiện cũng đều xuất xứ từ khu vực Tam Giác Vàng này. Trụ sở của Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy của Công an tỉnh Mờ nằm ngay trong khuôn viên của Công an tỉnh, nhưng lại ở phía sau tòa nhà chính. Đó là một dãy nhà cấp 4 được xây dựng từ rất lâu, cho nên nhìn đã thấy rõ sự xuống cấp. Trong một căn phòng nhỏ dành cho những cảnh sát làm nhiệm vụ trực chiến ngủ lại, có 3 dãy giường 2 tầng, nhưng chỉ có 4 giường có người ngủ. Chiếc đồng hồ báo thức để đầu giường lúc này chỉ 4 giờ sáng. Chuông báo thức réo vang chói tai, phá tan bầu không khí im lặng tĩnh mịch. Thượng úy Trần Minh Hoàn, một trinh sát của phòng đang nằm ngủ, vùng dậy rất nhanh, tưởng như anh đã thức giấc từ trước đó. Một chiến sĩ nằm giường bên bịt tai cào nhào. Giời ạ, sao ông không cho bé tiếng chút đi? Đang mơ đi chơi với bồ. Hoàn cười nhẹ. Ô, xin lỗi nhé. Thôi, cậu mơ tiếp đi. Anh cảnh sát. Cô ấy bỏ đi rồi. Mà sao hôm nay đi đâu sớm thế? Hoàn trả lời. Tôi phải đi với anh mình có chút việc. Một chiến sĩ nằm giường bên cũng tỉnh giấc nói ngay. Đi thi hành án tử hình thằng xổm đi chứ gì. Khiếp lắm. Tôi đi chứng kiến một lần mà mất ngủ mấy ngày. Hoàn vào toilet thay quân phục rất nhanh và nói. Xếp ra lệnh thì phải đi. Chưa ai muốn xem xử bắn. Thôi, các cậu ngủ tiếp đi. Mà nhớ dậy đúng giờ đấy. Kẻo cán bộ điều lệnh đi kiểm tra tóm được. Lại đem bêu dương ở dưới cờ thì ôi lắm. Nói xong Hoàn đi luôn. Anh ra ngoài cổng công an tỉnh và thấy một chiếc xe UAS cũ kỹ đã chờ sẵn. Hoàn lên xe, bảo anh lái xe đeo quân hàm thiếu úy. Tới đón anh Minh luôn. Em chạy nhanh lên. Anh Minh là đúng giờ lắm đấy. Còn sớm mà anh. Giờ này thoáng đường, không lo tắc đâu. Anh lái xe nói với vẻ tự tin, rồi cho xe chạy luôn. Trời mở sáng, căn nhà 3 tầng nằm sâu trong một ngõ nhỏ là nhà của Thượng tá Nguyễn Đức Minh, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của công an tỉnh Mờ. Ngôi nhà tuy 3 tầng nhưng rất nhỏ, chiều ngang chỉ hơn 3 mét, tầng 3 lợp tôn và nhìn nhà cũng biết đó không phải là gia đình có kinh tế khá. Bỗng chuông điện thoại di động réo. Minh với tay cầm chiếc điện thoại. Liễu, vợ anh giật mình tỉnh dậy. Liễu hỏi mỉa mai. Chưa sáng mà có em nào gọi sớm thế? Minh gõ nhẹ lên đầu vợ. Anh cài báo thức mà em. Anh phải đi có việc đây. Vừa nói Minh vừa vùng dậy. Liễu hỏi. Mấy giờ rồi anh? Minh đáp. 4 giờ 15. Liễu tình ngủ hẳn và kéo tay Minh. Anh lại đi sửa bắn phải không? Minh hơi giật mình, anh lúng túng chống chế. Đâu có. Hôm nay anh phải đi huyện Hà Đông. Đi sớm để tới nơi kịp giờ họp. Liễu nhíu mày suy nghĩ, rồi chị nói quả quyết. Anh đừng có nói dối em. Nếu anh phải đi công tác ở huyện Hà Đông, thì anh đã đi từ chiều qua rồi. À, mà này. Từ ngày anh về làm trưởng phòng PC17, em để ý anh đã phải đi sửa bắn 6 lần. Em nhớ lần nào anh cũng dậy từ 4 giờ sáng, là y như rằng hôm đó TV thông báo đã tử hình một tên. Minh chẳng trả lời, anh lặng lẽ đánh răng rửa mặt, rồi mặc quân phục. Liễu giúp chồng mặc quần áo. Đó là một người phụ nữ non dịu dàng, chất phác. Tuy không có nét đẹp rực rỡ, nhưng bù lại là có nét đằm thắm ở tuổi ngoài 40. Chị nói như giận dỗi. Mà tại sao lần nào sửa bắn anh cũng phải đi chứng kiến thế? Minh cười trừ. Em đoán giỏi lắm. Hôm nay lại bắn một đứa buôn 20 cân heroin, thì đối tượng thuộc phạm vi điều tra của anh. Nên khi đi thi hành án, anh phải chứng kiến. Liễu hỏi, sao anh không giao cho các phó phòng đi thay? Mình nói, cũng tính thế. Nhưng chú Sơn, vợ vừa đẻ mấy ngày, nên ngại. Cậu Lâm thì mới ốm dậy. Còn anh Bình, anh ấy lớn tuổi, cũng không nên. Liễu cầm tay chồng. Anh cứ chứng kiến cảnh chết chóc ấy làm gì? Mà anh làm nghề điều tra cũng nên nới tay. Làm phúc cho tội phạm. Thì cũng coi như để đức cho con cháu. Cứu mạng người phúc đằng hà sa. Nghe vợ nói, Minh định phản đối, nhưng rồi anh cười xòa. Anh có quyền gì mà nới tay, làm phúc cho bọn tội phạm. Án tại hồ sơ. Chúng phạm tội đến đâu, pháp luật xử lý đến đó. Tất nhiên, nếu chúng khai báo thành khẩn, hoặc có những tình tiết giảm nhẹ, thì tòa nào mà chả xem xét khoan hồng. Còn việc thi hành án, thật ra anh không đến cũng được. Nhưng vì vụ án này do bên anh điều tra trước kia, cho nên mình phải có mặt. Biết đâu trước giờ chết, nó lại khai ra điều gì mới thì sao? Mà nắm hồ sơ chắc thì chỉ có người trực tiếp điều tra thôi. Thôi, anh đi nhé. Minh mở cửa đi ra, nhưng rồi anh quay lại nói. À, hôm nay em đừng cho con ăn mì tô buổi sáng nữa nhé. Anh thấy nó ăn hai bữa rồi. Con bé đang học ôn thi, phải cho nó ăn uống đủ chất. Anh mới đọc báo thấy ăn mì tôm nhiều dễ ung thư lắm đấy. Liễu thở dài. Em biết rồi. Nhưng sao tháng này anh chưa có lương à? Minh giật mình lúng túng, rồi anh nói thật. Em à, anh lấy lương từ hôm kia, bị trừ mất 2 triệu tiền công tác anh vay hôm đi bắt bọn buôn ma túy ở Nghệ An. Còn lại anh đưa cho cậu Tâm, đội trưởng đội tổng hợp. Bà mẹ cậu ấy bị ung thư, nhà khó khăn quá, phải vận động anh em trong đơn vị quyên góp giúp đỡ. Liễu nói với giọng buồn buồn. Công ty em cũng mới thông báo giảm lương 20% từ tháng tới. Kiểu này chắc sắp chết đói mất. Minh lại gõ nhẹ lên đầu vợ. Yên tâm đi em. Hết năm nay anh xin về hưu sớm, sang làm phó tổng giám đốc công ty vệ sĩ Đại Tín, chỗ anh Hoàng ấy. Sang đó lương tháng gần 20 triệu. Tha hồ tiêu. Liễu bĩu môi. Chờ đến Tết Công Gô, mà em cũng chả tin mấy cái công ty tư nhân đấy. Chị ra mở cổng cho chồng, không thấy anh dắt xe. Chị nhìn theo có vẻ thắc mắc. Minh hiểu ý nói. Có xe chờ ngoài đường rồi. Trên xe ô tô chạy đến đón Minh. Anh thiếu úy lái xe, tên là Quân, hỏi Hoàn. Anh Hoàn à, em nghe các anh nói ở vòng này anh là người đẹp trai nhất, tài hoa nhất, chắc nhiều em mê lắm. Hoàn cười. Ai bảo cậu như thế? Mà sao lại bảo tôi tài hoa? Lái xe Quân nói. Em thấy rồi, anh chơi đàn guitar điệu nghệ, đá bóng cừ, hát karaoke giọng hay hơn Lam Trường. Các chị ở đội tổng hợp còn bảo cô nào lấy được anh thì hay, nhưng cũng là mang họa. Vì anh đào hoa như thế, cứ lo giữ chồng cũng đủ chết rồi. Hoàn cười phá lên. Thế mà cho đến giờ tớ vẫn chưa có người yêu đấy. Quân nói. Anh giấu thế nào được tụi em. Người yêu anh là cô gái Lào bên trường Nhân Văn, nhưng lâu rồi em không thấy chị ấy đến cơ quan đón anh. Hoàn cười buồn. Chị ấy về Lào rồi, ông già bắt phải về. Cũng phải thôi, nhà con một mà. Xe vừa đến đầu ngõ thì hai người đã nhìn thấy Minh đi tới. Hoàn chìa đồng hồ cho Quân xem rồi nói. Cậu thấy chưa, anh Minh không bao giờ sai hẹn, dù chỉ nửa phút. Minh đi bộ ra đến đầu ngõ. Một cô gái bán xôi nhận ra Minh đon đả. Bác Minh, mua mở hàng cho cháu gói xôi đi. Hôm nào có bác mở hàng, cháu bán mày lắm. Minh đã nhìn thấy chiếc xe Jeep, nhưng anh vẫn cố nán lại và nói với cô bán xôi. Cháu cho bác 2 suất xôi lạc 10.000 và 1 suất 5.000. Cô bán xôi đơm xôi bỏ vào 3 chiếc hộp xốp rồi lễ phép đưa cho Minh. Minh trả tiền rồi ra xe. Mảnh đất nằm giữa sông Mekong thuộc phạm vi ba nước Lào, Thái, Myanmar, được gọi là Tam Giác Vàng. Hoàn nhảy xuống xe và chào. Em chào thủ trưởng. Minh chào lại và nói. Chào anh bạn, đúng giờ quá nhỉ? Napoleon có nói rằng, tính đúng giờ là tính lịch sự nhất của các bậc đế vương. Anh lái xe lễ phép. Chào chào chú. Minh đáp. Chào cháu. Thượng tá Minh vui vẻ. Thanh niên đang tuổi ăn tuổi ngủ, phải dậy sớm thế này, có ngại không? Lái xe Quân đáp. Dạ không ạ, từ nhỏ cháu quen dậy sớm. Ông nội cháu bảo rằng, giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, có đâu đến kẻ say sưa tối ngày. Cho nên khi chúng cháu còn bé, ông nội bắt cháu dậy sớm lắm. Minh gật gù. Đúng quá, thôi, ta đi. Anh lên xe rồi đưa hai hộp xôi lớn cho Hoàn và lái xe Quân. Này, tranh thủ ăn đi, Hoàn. Cậu cứ tập trung lái xe nhé, lát nữa ăn sau. Hoàn nói. Cảm ơn anh ạ. Rồi Hoàn nhìn sang, thấy hộp xôi của Thượng tá Minh ít quá. Anh thắc mắc. Sao thủ trưởng ăn ít thế? Thượng tá Minh nói. Thế thôi, người có tuổi không hoàn được nhiều và cũng không nên ăn nhiều. Quân vui miệng. Lần này là lần thứ 6 cháu lái xe đưa chú đi sửa bắn rồi đấy. Mà mới có 2 năm thôi đấy. Minh ngạc nhiên hỏi. Sao cậu nhớ kỹ vậy? Quân cười ngượng nghịu. Lần nào đưa chú đi, cháu về có ghi lại mà. Thấy anh lái xe hay hay, thượng tá Minh hỏi, cậu có thích làm điều tra không? Điều tra tội phạm về ma túy chẳng hạn. Quân im lặng suy nghĩ rồi nói thẳng thắn, thưa chú không ạ. Thượng tá Minh ngạc nhiên, sao vậy, sợ gian khổ hả? Quân lúng túng, dạ không chú ạ, nhưng... Quân bỏ dở câu nói, Minh ạ, cứ nói thật xem nào. Quân ngần ngừ rồi nói thật lòng, thưa chú, cháu thấy rồi, làm công an, dù là lái xe hay làm điều tra thì vẫn nghèo lắm. Mà đã nghèo thì lại đi với hèn, mà đã hèn thì lại dễ làm bậy. Mà đã làm bậy thì thế nào cũng có ngày vào tù. Minh bật cười, cậu triết lý hay quá, nhưng chả lẽ ai nghèo cũng hèn à? Cậu thấy ở công an tỉnh này có nhiều cán bộ, chiến sĩ nghèo đấy chứ, nhưng có ai hèn đâu. Quần nói chắc chắn, dạ, cháu biết nhiều người rất hèn, cho nên họ phải làm bậy, phải nhận hối lộ. Năm vừa rồi công an tỉnh đã phải kỷ luật mấy người rồi còn gì. Thượng tá Minh gật đầu, cậu nói thế thì quá đúng rồi, nhưng đó chỉ là một số rất ít, rất ít, cực kỳ ít trong công an tỉnh mình và trong cả lực lượng công an. Công an tỉnh mình gần 3.000 quân, nhưng chỉ có chưa đến chục người bị kỷ luật, thế là quá ít. Vui chuyện, thượng tá Minh lại hỏi sang Hoàn, còn cậu có định theo nghiệp điều tra không? Hoàn nói thẳng thắn, báo cáo thủ trưởng, sau này thế nào thì em chưa biết, nhưng bây giờ thì em rất thích nghề điều tra. Thượng tá Minh Hoàn hồ lời nói trung thực, nói thật nhé, từ ngày cậu mới về phòng tôi đã nhận thấy cậu rất có năng khiếu làm trinh sát đấy. Chợt thượng tá Minh hỏi Hoàn, này, trong vụ án thằng Sổm đi, cậu tham gia hỏi cung từ ngày đầu đúng không? Hoàn hơi ngạc nhiên, vâng ạ, em tưởng việc này thủ trưởng biết rõ rồi. Thượng tá Minh trầm ngâm, tôi đọc kỹ nhiều bản cung của hắn và tôi thấy hơi lạ rằng hắn nhận tội rất thành khẩn nhưng lại chỉ nhận tất cả mọi việc về mình. Hoàn nói, vâng, nhưng hắn cũng có khai một số tên khác, trong đó có 3 tên quan trọng thì đã trốn sang Trung Quốc, ta không bắt được và cho đến giờ cũng chưa thấy thông tin gì từ phía công an Trung Quốc. Hoàn hỏi, sao bỗng dưng thủ trưởng lại quan tâm đến hắn? Thượng tá Minh trầm ngâm, tự dưng tôi thấy lo sợ một điều gì đó. Giới buôn bán ma túy và giang hồ ở Việt Nam và Lào đặt cho Hoàng Chiến biệt danh là Lão Phật Gia. Bởi lẽ ông ta có tiếng là rộng rãi và hay giúp đỡ mọi người. Tại tỉnh Bò Kẹo của Lào. Bò Kẹo là một tỉnh ở Tây Bắc Lào và tỉnh duy nhất tiếp giáp với vùng Tam Giác Vàng. Tỉnh Bò Kẹo mới được thành lập từ năm 1983, trên cơ sở địa lý lấy 2 huyện của Luông Nậm Thà và 2 huyện của U Đâm Say. Bò Kẹo, tiếng Lào có nghĩa là mỏ đá quý. Trước năm 1975, khu vực này có nhiều đá quý nổi tiếng, nhưng do khai thác vô tổ chức nên nguồn đá bây giờ không còn đáng là bao. Tỉnh Bò Kẹo có diện tích nhỏ nhất Lào, chỉ hơn 7.000 km2, gấp 2 lần thành phố Viêng Chăn và số dân chưa đầy 15 vạn. Tỉnh có 35 km giáp biên giới với Thái Lan, mà đường biên là con sông Mekong giáp với tỉnh Siêng Tùng của Myanmar 98 km. Trước giải phóng năm 1975, đây là khu vực trồng khá nhiều thuốc viện và được nhóm của Khun Sa mua lại, chế biến rồi xuất khẩu sang Mỹ. Từ năm 1985, bằng nhiều biện pháp quyết liệt, chính phủ Lào đã cơ bản xóa được diện tích trồng thuốc viện ở tỉnh vào năm 2006. Do vị trí địa lý đặc biệt như vậy, nên tỉnh Bò Kẹo từ lâu đã trở thành trung tâm cho bọn buôn lậu ma túy lợi dụng, làm kho tàng trữ ma túy, và từ đây tỏa đi các nơi. Chính vì là nơi nóng bỏng như vậy, cho nên từ năm 2005 đến nay, lãnh đạo Bộ An ninh Lào đã tăng cường cho công an tỉnh thêm 50 cán bộ, chiến sĩ chuyên trách chống ma túy. Tại một ngôi chùa ở Thái Lan, nằm gần ở ngoài rìa thị xã và ven bờ sông Mekong, có một căn nhà khá đẹp được xây theo kiểu Việt Nam nhưng lại mang phong cách Lào. Đó là nhà của Hoàng Chiến. Hoàng Chiến quê ở Điện Biên, nguyên là bộ đội tình nguyện Việt Nam sang chiến đấu chiến trường các tỉnh Bắc Lào từ năm 1970. Trong một trận đánh ở Phong Sa Lì, Chiến bị thương nặng và lạc đơn vị, được bà con Lào cứu sống. Trong thời gian chữa thương, một cô gái Lào tên là Sao Nội đã đem lòng yêu thương Chiến, rồi họ thành vợ, thành chồng và có 2 người con. Nhưng rồi trong một lần đi rừng, Sao Nội bị rắn cắn chết và hơn 4 năm sau thì Chiến lấy một cô gái Việt Kiều. Sau này Chiến không trở về Việt Nam mà chuyển xuống tỉnh Bò Kẹo sinh sống. Chiến trở thành ông chủ xây dựng, buôn gỗ và nổi tiếng là một nhà hảo tâm, rất tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội của địa phương. Chiến cũng nhiều lần về Điện Biên và đầu tư ở đây một xí nghiệp sản xuất đồ gỗ. Nhưng đằng sau cái vỏ bọc là một doanh nhân, Chiến còn cầm đầu một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ vùng Tam Giác Vàng về Việt Nam, rồi đi nước thứ ba, qua ngã đường Điện Biên, Sơn La và một số tỉnh miền Trung. Giới buôn bán ma túy và giang hồ ở Việt Nam và Lào đặt cho Hoàng Chiến biệt danh là Lão Phật Gia, bởi lẽ ông ta có tiếng là rộng rãi và hay giúp đỡ mọi người. Hoàng Chiến đang nằm trên giường, nhưng rõ ràng là không ngủ. Vì thế vừa nghe tiếng chuông đồng hồ quả lắc báo 4 giờ 30 phút là Chiến vùng dậy ngay. Đó là một người đàn ông khoảng gần 60 tuổi, có vóc người đậm, rắn chắc. Gương mặt đầy đặn, nom có vẻ phong trần. Điểm đặc biệt duy nhất của Chiến là ánh mắt. Ánh mắt ông ta rất lạ. Thoát từ hiền từ đôn hậu, thoát lóe lên những tia sáng hiểm ác. Chiến đi đánh răng rửa mặt, rồi mặc bộ quần áo theo kiểu các cán bộ Lào hay dùng. Rồi Chiến đi ra sân đứng chờ. Một gã bảo vệ là người Myanmar, có tên là Thu Si, từ trong một gian nhà phía cuối vườn chạy ra, rồi vội vàng mở cửa chiếc xe Land Cruiser. Và Thu Si nói với ông Chiến bằng tiếng Lào: "Thưa Lão Phật Gia, mọi việc đã chuẩn bị xong." Hoàng Chiến, người được mệnh danh là Lão Phật Gia, hỏi lại, cũng bằng tiếng Lào: "Ai ở ngoài sông?" Thu Si đáp: "Thưa ông, có Thạt Sỉ ạ." Hoàng Chiến không nói thêm câu nào mà lặng lẽ lên xe. Thu Si đóng cửa lại rồi lái xe đi. Đường phố ở thị xã Bò Kẹo giờ này vắng tanh vắng ngắt. Chiếc xe chạy chậm chậm dọc theo bờ sông Mê Công, đi lên phía thượng nguồn và dừng lại ở một bến vắng. Dưới bến chỉ có một con thuyền chở khách khá đẹp. Thu Si mở cửa xe cho Chiến xuống rồi đỡ Chiến xuống thuyền. Một người đang đứng ở mũi thuyền vội vàng chạy xuống và đứng giữ tấm ván cho Chiến lên thuyền. Đó là Thạt Sỉ, cũng là một người Myanmar làm vệ sĩ cho Chiến. Khi Chiến vừa bước chân vào khoang thuyền thì có một người từ trong buồng chui ra, gập người xuống chào. Đó là Thông Lao, một người Lào. Thông Lao là chủ của một đội thuyền vận tải. Từ nhiều năm nay, Thông Lao tham gia vận chuyển ma túy từ trên nhánh ngã ba sông Mê Công ở khu vực Tam Giác Vàng về dưới xuôi cho Hoàng Chiến. Con thuyền mà hôm nay Hoàng Chiến mượn của Thông Lao là con thuyền lớn nhất. Chiến lên thuyền và ngồi lặng lẽ. Trong lúc đó, Thu Si và Thạt Sỉ mang một bức ảnh của Sồm đi, cười rất tươi ra đặt trên một cái bàn trong khoang giữa của thuyền. Rồi Thu Si bày ra bàn một nải chuối xanh, bát hương, một con gà đã luộc sẵn và mấy thứ đồ lễ khác. Thông Lao lặng lẽ quan sát, và khi thấy bức ảnh của Sồm đi thì anh ta giật bắn người. Thông Lao đến gần Thu Si, lúc ấy đã đứng ra ở mũi thuyền canh gác. Họ nói với nhau bằng tiếng Lào. Thông Lao nói: "Thằng Sồm đi chết rồi hay sao mà mày làm lễ cho nó thế?" Thu Si nói thầm thì: "Nghe Lão Phật Gia nói thì sáng nay nó bị xử tử." Thông Lao giật mình: "Sao Lão Phật Gia biết?" "Không có cái gì xảy ra ở Việt Nam mà Lão Phật Gia không biết. Mà thôi, mày đừng hỏi." Chiến đang ngồi im lặng, chợt như nhớ ra điều gì. Ông ta giơ tay ra hiệu cho Thạt Sỉ vào và nói thầm thì vào tai của Thạt Sỉ. Nghe xong, Thạt Sỉ cúi gập người xuống vâng lời, rồi chạy ra nói với Thông Lao: "Lão Phật Gia bảo mày đi đâu đó, khoảng 7 giờ sáng thì quay về đây." Là người có hiểu những việc làm bất thường và bí mật của Hoàng Chiến nên Thông Lao hiểu ngay rằng họ không muốn có mặt của mình tại đây. Thông Lao nói: "Tốt quá, tao đi về đây, đến trưa tao ra." Nói xong, Thông Lao vào khoang thuyền, chào Hoàng Chiến rồi lên bờ, lấy một chiếc xe máy ở căn nhà gần đó phóng đi luôn. Đi được một đoạn, Thông Lao dừng lại, lấy máy điện thoại di động ra, gọi cho ai đó. Trong lúc đó, tại nhà của Quang, một đệ tử thân cận bậc nhất của Chiến, cũng ở tại thị xã Bò Kẹo. Đó là một khu nhà gồm nhiều căn nằm trong khuôn viên rộng đến 2 hectare. Trong một căn nhà phía cuối khu vườn có 3 phòng ngủ. Tại phòng đầu hồi, có 2 người đang ngủ rất say. Đó là Bảy và Bội. Bội đang ngủ rất say và mơ thấy điều gì đó khoái chí nên thi thoảng lại cười thành tiếng. Còn Bảy thì ngáy hộc lên từng hồi. Tùng và một tay bảo vệ khác tên là Quý mặc quần áo xong. Tùng nhét vào trong người khẩu súng ngắn K-59. Quý cũng nhét một khẩu K-54 vào thắt lưng. Cả hai đi ra ngoài sân. Rồi Tùng ra hiệu cho Quý vào gõ cửa một căn phòng trong cùng dãy. Trong phòng, Bảy và Bội vẫn đang ngủ say không biết gì. Quý gõ cửa. Bảy tỉnh giấc hỏi: "Ai đấy?" Quý nói: "Dậy chúng mày ơi." Bảy ra mở cửa và hỏi: "Có việc gì mà gọi sớm thế?" Quý nói: "Sếp Chiến gọi đi có việc." Bảy cau nhau: "Việc gì mà đi sớm thế?" Rồi Bảy gọi Bội: Dậy mày ơi, sếp Chiến gọi. Người tên là Bội đang nằm vội vàng vùng dậy và cùng với Bảy vào toilet. Với tác phong khẩn trương, cả hai mặc quần áo rất nhanh rồi chạy ra. Tùng hất hàm ra lệnh. Lên xe mau lên. Thế hôm qua ông Quang không nói gì với chúng mày à? Bảy nói. Không, chả thấy nói gì. Đi đâu đấy anh Tùng? Tùng lắc đầu. Tao cũng chả biết. Chỉ thấy lệnh của ông Chiến là đi lên bến tàu số 2 thôi. Cả bọn lên một chiếc xe Toyota Prado do Quý cầm lái chạy ra bến tàu. Ngồi trên xe, Tùng quay đầu lại hỏi Bội. Này, Bội, bao lâu rồi mày chưa về nhà? Bội nói với giọng buồn buồn. Từ ngày thằng Sùng đi bị bắt, có dám bén mảng về quê nữa đâu. Hôm nọ nhận được tin thằng cu lớn nó bị sốt xuất huyết suýt chết. Thường quá, mà chẳng biết phải làm thế nào. Tùng nói với vẻ thông cảm. Thôi, chờ ít bữa nữa, mọi việc nó lắng đi thì vậy. Mà bao nhiêu lần ta bảo mày đưa vợ con sang đây lập nghiệp. Ở đâu có tiền, nơi đó là quê hương. Rồi Tùng nói thùng thẳng. Bội này, hay là mày lấy Quách một con vợ, rồi xin cứ lập nghiệp ở đây đi. Ta thấy con bé My bán vải ngoài chợ có vẻ thích mày lắm. Bội cười ngượng nghịu. Thân mình con chả lo được, lại còn lấy thêm vợ, có mà chết. Tùng hỏi. Tao nghe nói có lần mày xin ông Chiến và anh Quảng nghỉ có phải không? Bội đáp. Vâng, từ sau vụ thằng Sổm đi, em sợ quá. Em có xin, nhưng ông Chiến bảo cứ từ từ, ở đây đang thiếu người quá. Tùng nói vẻ lạnh lùng. Trong vụ thằng Sổm đi, mày thoát được kể cũng là cao số đấy. Khối người thắc mắc, thậm chí lại còn nghi mày là chân gỗ của công an Việt Nam. Bội sợ hãi. Ôi, em xin thề có bóng đèn, nếu em là người của công an Việt Nam, em chết không thấy con em. Em đã kể lại tỉ mỉ vụ ấy cho ông Chiến nghe rồi mà. Tùng cười nham hiểm. Ấy là tao nói thế, chứ việc đâu còn có đó. Thằng Sổm đi chắc gì đã bị bắn. Tao nghe nói là bên chính phủ Lào đã xin ân xá. Chắc Việt Nam giảm xuống trung thân, rồi giam vài năm là cho về thôi. Khi ấy, thế nào nó chả nói vì sao bị bắt. Bội nói, nếu được thế thì may quá. Nó thoát chết, thì em cũng được rửa oan. Nói thật với anh, có thằng Bài chứng kiến. Lúc ấy em đi tìm gái, chứ nếu em ở nhà thì cũng bị bắt rồi. Sau này chả hiểu thông tin đến tai Lão Phật gia thế nào mà Lão Phật gia nghi em. Nhiều lúc ông ấy nhìn em cứ như nhìn một thằng phản bội. Thế rồi lương của em Lão Phật gia cũng giữ. Bảy thở dài. Lão Phật gia vốn tính hay nghi ngờ lắm. Nhưng theo tao, mày cũng nên lúc nào có lời với Lão Phật gia. Tao cũng đã có lần phải quỳ lại xin Lão Phật gia rồi đấy. Xe chạy đến bến tàu, Tùng đi trước, rồi Bội và Bảy đi sau. Còn Quý đi sau cùng, và tay cầm 55 khẩu AK. Bội và Bảy có vẻ hoảng sợ khi thấy như vậy. Cả bọn lên thuyền, và Bảy, Bội, mặt xám ngoét khi thấy bàn thờ của Sổm đi đặt giữa khoang thuyền. Chiến vẫn ngồi như thiền trước bàn thờ Sổm đi, và cũng không thèm quay đầu lại nhìn mấy đứa mới vào. Bội chào Lý Nhí. Chào Lão Phật gia. Bảy cũng chào. Cháu chào chú ạ. Chiến vẫn ngồi im và chìa tay hờ hững đón ly rượu do Thu Si cung kính đưa tới. Ông ta cầm ly rượu đưa lên miệng nhưng chỉ khẽ nhấp, rồi vẫn cầm ly rượu trên tay và nhìn như hút vào tấm ảnh Sổm đi. Thi thoảng Chiến lại liếc nhìn chiếc điện thoại di động để bên cạnh như đang ngóng chờ tin. Tại Viêng Chăn, trong một ngôi biệt thự kiểu Pháp, ông Bùn Phênh ngồi ở ngoài sân trong khi trời vẫn tối mù mịt. Tay ông cầm chiếc điện thoại di động và nét mặt thẫn thờ, buồn thê thảm. Người bảo vệ căn nhà đến gần và hỏi, thưa ông, trời vẫn còn sương lạnh, ông đừng ra tập sớm. Ông Bùn Phênh lặng lẽ gật đầu rồi đứng dậy đi vào phòng khách và lại ngồi thở ra. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh một Sổm đi hiền lành và có nụ cười tươi rói, lương thiện. Ông đứng dậy ra mở đài. Lúc này, chương trình của đài phát thanh Lào vẫn đang ca nhạc. Do vô tình, ông mở nhạc hơi to. Tiếng hát của cô ca sĩ nào đó hoàn toàn chẳng hợp với tâm trạng của ông. Ông nhăn mặt, tắt đài. Nhưng tiếng đài cũng đủ làm cho Cay Xỉ, con gái của ông đang ngủ ở phòng trên tỉnh giấc. Cô giật mình và liếc nhìn đồng hồ. Mới thấy hơn 4 giờ. Cô tự hỏi, sao hôm nay bố dậy sớm thế? Chắc có chuyện gì nên bố mới không ngủ được. Cô suy nghĩ một chút rồi lại vùi đầu định ngủ tiếp. Nhưng rồi cô không thể ngủ được nữa. Cô vùng dậy, quấn một tấm khăn lớn lên người cho đỡ lạnh, rồi xuống nhà. Ông Bùn Phênh lặng lẽ hút thuốc và nét mặt vẫn u buồn. Thấy con gái, ông chỉ hơi liếc mắt nhìn, rồi lại chìm đắm trong suy tư. Cai Sỉ tới ngồi cạnh bố, cô nhẹ nhàng gỡ điếu thuốc lá trong tay ông và nói nũng nịu. Bố, sao lại hút thuốc? Bố đã hứa với con là không hút thuốc kia mà. Bố có chuyện gì mà phải suy nghĩ đến không ngủ được thế? Ông Bùn Phanh nói thẫn thờ. Sáng nay, thằng xồm đi bị công an Việt Nam xử bắn rồi. Cai Sỉ nghe thấy thế thì kinh ngạc hiện ra mặt. Cô hỏi lắp bắp, sao bố biết? Ông Bùn Phanh nói. Chúng nó đang làm lễ cầu hồn cho xồm đi ở trên bò kẹo. Người của bố vừa gọi về cho biết. Tội nghiệp thằng bé. Giá ngày xưa, nó đừng bỏ làm ở đây, thì đâu đến nỗi thế này. Tại phòng họp của đội cảnh sát bảo vệ thuộc trại tạm giam số 1, đội hành quyết gồm 7 người, mặc trang phục cảnh sát cơ động, và một đại úy đội trưởng đội hành quyết có biển hiệu mang tên Vũ Đức Hà cùng một số cảnh sát bảo vệ đang ngồi tán gẫu. Trong số này, có một người đã lớn tuổi mang quân hàm trung tá tên là Trần Văn Quốc đang kiểm tra lại chiếc băng bịt mặt tử tù. Ông cầm chiếc băng giơ lên. Chiếc băng dài chừng 60cm, màu tím than, đủ để quấn hai vòng quanh đầu tử tù và có 4 sợi dây để buộc. Ông xem xét chiếc băng rất cẩn thận, như thể xem nó có đủ chắc chắn không. Một cảnh sát cơ động đeo quân hàm trung sĩ hỏi, bác Quốc ơi, chiếc băng này đã bịt mắt bao nhiêu đứa rồi? Chắc chắn đến chục đứa rồi. Ông Quốc trả lời ngay với giọng rừng rưng. Đại úy Vũ Đức Hà hỏi, chú Quốc ơi, cháu nghe nói là chú đã 20 năm được giao việc trói và bịt mắt từ tù rồi, có đúng không chú? Trung tá Quốc vẫn nhìn tấm băng và đáp, chính xác là 20 năm, 6 tháng và 10 ngày. Đại úy Hà hỏi tiếp, vậy chú có nhớ là đã tham gia bắn bao nhiêu tên rồi không? Trung tá Quốc, nhớ chứ, 61 tên, và đứa hôm nay là 62. Các chiến sĩ cảnh sát cơ động nhìn nhau có vẻ sợ hãi. Như để thỏa chí tò mò, đại úy Hà lại hỏi, có bao nhiêu phụ nữ hả chú? Trung tá Quốc vẫn ngắm nghía chiếc băng nói như không, 4 đứa. 2 đứa buôn ma túy, 1 đứa giết chồng, 1 đứa giết người tình, cướp của. Vừa lúc đó, 3 nữ nhân viên phục vụ mang phở vào cho mọi người ăn. Nhìn tô phở bò đầy đặn, một cảnh sát cơ động hỏi, phở này mua ngoài quán à? Cô nhân viên phục vụ là phạm nhân tự giác nói, thưa cán bộ, phở này là chúng cháu nấu đấy ạ. Một cảnh sát tấm tắc, thảo nào, bát phở khá quá, cảm ơn các cô nhé. Một nhân viên nữ đon đả, còn nhiều ạ, nếu cán bộ nào muốn ăn thêm cứ gọi. Khi mấy nhân viên đi ra, một cảnh sát nhìn theo nói, không biết đám này vào đây vì tội gì nhỉ? Một cảnh sát bảo vệ của trại giam nói tỉnh bơ, tất cả đều là những má mì có số ở tỉnh này đấy. Nghe nói thế, các cảnh sát nhìn với vẻ ngạc nhiên và rồi họ bật cười. Kim đồng hồ tại phòng trực ban chỉ 4 giờ 30 phút. Trong buồng giam phạm nhân bị án tử hình, tử tù người Lào tên là Sổm Đi ngủ say sưa. Chiếc chăn mỏng đắp ngang người, hắn ngủ không biết trời đất gì hết. Hắn ngáy từng chập, và chẳng hiểu hắn mơ thấy gì mà có lúc lại cười lên thành tiếng. Một tốp cảnh sát bảo vệ do một đại úy chỉ huy đi xuống phòng giam tử tù. Tới buồng giam số 3, họ dừng lại. Hai chiến sĩ cảnh sát bảo vệ mở 2 khóa ngoài rồi mở khóa cửa trong. Trong ánh điện đỏ đục, Sổm Đi vẫn ngủ say sưa và không hề biết những phút cuối cùng của cuộc đời hắn đã tới. Và kỳ lạ là hắn ngủ say đến mức không hề biết cửa nhà giam đã mở. Tiếng mở cánh cửa buồng giam tử tù số 3 đã làm tỉnh giấc một số tử tù ở các phòng khác. Tiếng tử tù ở phòng bên kêu lên hốt hoảng. Thằng nào đi đấy? Thằng nào đấy? Lại một tên nữa gào lên. Không phải tao, Sơn Lửa đây, thằng nào đấy? Một tử tù cười sằng sặc. Chưa đến lượt tao, Hoàng Nổ đây, Hoàng Nổ vẫn sống nhá. Từ phòng giam tử hình cách đó 2 phòng có tiếng kêu. Thằng Sổm Đi chúng mày ơi. Thế là từ các phòng khác lại rộn lên tiếng tử tù chào. Sổm Đi ơi, đi khỏe nhá. Vĩnh biệt Sổm Đi, vĩnh biệt. Mày đi trước nhá, vĩnh biệt Sổm Đi. Xăm bay đi. Trong phòng giam, Sổm Đi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cảnh sát. Anh đại úy cảnh sát bảo vệ bảo, Sổm Đi, đến giờ rồi, dậy đi. Sổm Đi sững sờ hỏi bằng tiếng Việt lơ lớ, đi đâu hả cán bộ? Chuyện cho em về Lào à? Anh cảnh sát nói qua quýt, ừ, đi về Lào, về đất Phật. Nghe thế, khuôn mặt thật thà hiền lành đến tội nghiệp của Sổm Đi nở độ cười tươi rói. Một cảnh sát đưa Sổm Đi ra, lấy nước trong phòng giam cho anh ta đánh răng rửa mặt. Sổm Đi rửa mặt rồi lấy mấy ngón tay chải mái tóc bù xù. Một cảnh sát thấy vậy liền rút chiếc lược nhỏ trong túi áo ra đưa cho anh ta. Sổm Đi nhoèn miệng cười biết ơn rồi chải đầu rất thong thả. Chờ cho Sổm Đi chải đầu xong, một cảnh sát lấy khóa số 8 khóa tay Sổm Đi lại rồi dẫn anh ta ra. Sổm Đi níu lấy anh cảnh sát. Cán bộ cho em mang theo hành lý chứ? Anh cảnh sát lắc đầu. Bây giờ thì không cần nữa Sổm Đi à? Câu nói đó cũng không làm cho Sổm Đi suy nghĩ. Anh ta bình thản đi theo các cảnh sát. Khi Sổm Đi bị dẫn ra, tiếng các tử tù lại rộn lên. Sổm Đi lên đường bình tĩnh nhé. Được về với Phật rồi. Vĩnh biệt Sổm Đi. Mày đi trước lập đường dây mới nhé. Sổm Đi, đừng tè ra quần đấy. Sổm Đi được dẫn đến hội trường lớn của trại giam. Tại đây đã có hội đồng thi hành án gồm các đại diện tòa án, viện kiểm sát, thượng tá Minh và một số cán bộ khác như bác sĩ, nhân viên khoa học hình sự. Hoàn đứng phía sau thượng tá Minh. Sổm Đi trông thấy Hoàn, hắn ta cười rất tươi và gật đầu chào. Hoàn cũng gật đầu chào lại. Sổm Đi ngồi vào ghế, hai bên có hai cảnh sát bảo vệ ngồi kèm, một cán bộ của tòa án đứng lên nói. Chúng ta bắt đầu. Rồi ông quay sang hỏi Sổm Đi. Anh nghe được tiếng Việt chứ? Sổm Đi gật đầu, ông ta lại hỏi tiếp. Anh có cần phiên dịch không? Sổm Đi nhoẻn cười lắc đầu. Ông cán bộ tòa án lại hỏi. Anh cho biết họ tên, quê quán, ngày tháng năm sinh. Sổm Đi đứng dậy điềm tĩnh. Thưa cán bộ, tôi tên Khăm Mươn Sổm Đi, quốc tịch Lào, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1965 tại tỉnh Viêng Chăn của Lào. Sổm Đi nói xong, người cán bộ tòa án hỏi. Anh Sổm Đi, đơn xin ân xá của anh đã bị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bác bỏ. Hôm nay, chúng tôi tổ chức thực hiện bản án tử hình đối với anh. Bản án đã được phiên tòa phúc thẩm tháng 6 năm 2004 quyết định. Anh nghe quyết định tổ chức thi hành án. Rồi ông chậm rãi đọc quyết định thi hành án. Ông đọc xong và đưa quyết định cho Sổm Đi. Anh ký vào đây. Sổm Đi thản nhiên ký vào giấy. Tiếp đó, hai nhân viên cảnh sát khoa học hình sự đến đối chiếu ảnh trong hộ chiếu của Sổm Đi với người thật, rồi họ lấy dấu vân tay. Sổm Đi thực hiện bản án yêu cầu đó với vẻ mặt rừng rưng như không, và đôi lúc còn nở nụ cười ngô nghê, hiền lành. Nhìn thái độ của Sổm Đi, hình như anh ta không nghĩ rằng đang chuẩn bị những thủ tục cuối cùng để ra pháp trường. Một cán bộ khoa học hình sự mang cấp hàm thiếu tá cầm bản vân tay của Sổm Đi và nói với hội đồng thi hành án. Báo cáo hội đồng, qua kiểm tra dấu vân tay và đối chiếu với ảnh lưu giữ, cũng như vân tay trong tàng thư căn cước do công an Lào chuyển sang, người này đúng là Sổm Đi. Một cán bộ mang ra cho Sổm Đi một gói nhỏ đã được niêm phong cẩn thận. Anh nói với Sổm Đi. Anh kiểm tra lại các dấu niêm phong. Sổm Đi ngó qua với vẻ bất cần và gật đầu. Chiếc hộp được mở ra, trong đó có một chiếc đồng hồ radio, một chiếc nhẫn vàng khoảng một chỉ có khắc chữ V, một sợi dây chuyền khoảng 5 chỉ bằng vàng 3 số 9. Anh cán bộ nói. Những thứ này anh sẽ gửi về cho anh. Giấy đây, anh viết địa chỉ vào. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận nơi. Sổm Đi thản nhiên lấy chiếc nhẫn đeo vào tay, rồi hắn nói. Chiếc nhẫn này, nó phải đi theo tôi. Còn những thứ kia, cán bộ chuyển về cho vợ tôi. Địa chỉ nhà tôi đã khai rồi. Hoàn đứng rất gần Sổm Đi, nên anh thấy được rất rõ chiếc nhẫn vàng có in chữ V. Một cán bộ viện kiểm sát quay sang nói với thượng tá Minh. Tôi đã nhiều lần đi chứng kiến thi hành án tử hình, nhưng chưa thấy ai bình tĩnh đến như thế này. Quả là người có thần kinh thép, thật đáng khâm phục. Thượng tá Minh nói, đúng thật. Tôi cũng đang tự hỏi là tại sao đến phút này mà anh vẫn cười được. Bỗng nhiên trong đầu của thượng tá Minh lóe lên một suy nghĩ. Anh nhìn Sổm Đi và tự hỏi. Tại sao lại thế nhỉ? Quả thật, mình chưa bao giờ thấy có tên tội phạm trước giờ ra pháp trường lại bình tĩnh, thản nhiên đến như thế. Không, cũng có đôi bình tĩnh, chấp nhận cái chết. Vì chúng biết đó là cái giá mà chúng phải trả. Nhưng nhìn tên Sổm Đi này, rõ ràng là hắn chưa tin rằng hắn sẽ bị tử hình trong ít phút nữa. Kìa! Hắn vẫn cứ nhìn quanh quất như thể muốn tìm một người quen nào đó. Chả lẽ hắn chờ một vị thần nào đến cứu ư? Hay có ai đó đã từng hứa sẽ cứu hắn vào phút nguy hiểm nhất? Mà cũng lạ. Nhiều tên buôn bán ma túy, khi ra tòa là chối tội và lại đủ lý do biện minh cho hành vi phạm tội và mong được giảm án. Thằng này thì không. Hỏi gì hắn cũng nhận. Khi ra tòa hắn không xin, không kêu oan. Lúc gây án tử hình, hắn vẫn cười thản nhiên. Hình như có chuyện gì không bình thường sau sự bình tĩnh này. Thượng tá Minh hình dung lại quang cảnh phiên tòa xét xử Sổm Đi và đồng bọn hồi cuối năm trước. Ông thẩm phán, chủ tọa phiên tòa tuyên án. Bị cáo Lê Văn Hà, tử hình. Ông thẩm phán vừa nói dứt lời, bị cáo Lê Văn Hà ngã khuỵu xuống đất ngất ngay. Bị cáo Vũ Văn Ngọc, tử hình. Bị cáo Ngọc rú lên một tiếng rồi cũng ngã ngất luôn. Các cảnh sát phải vội vàng lôi dậy và cứ ba người một tên, họ phải dựng đứng chúng đứng lên. Nhưng tên nào cũng rũ như tàu lá chuối hơi lửa. Bị cáo Sổm Đi, tử hình. Lúc đó Sổm Đi hơi sững người, nhưng rồi hắn lại nhoèn miệng cười vô tư đến mức ông thẩm phán cũng ngạc nhiên. Lúng túng mất một lúc thì mới đọc tiếp. Các thủ tục pháp lý đã xong. Sổm Đi được dẫn vào căn phòng nhỏ bên cạnh, ăn bữa ăn cuối cùng. Trên bàn có một bát phở giống như bát phở lúc nãy. Các cảnh sát bảo vệ ăn. Một ly cà phê, một bao thuốc lá Vinataba. Duy có điều khác là bát đựng phở là bát nhựa, thìa cũng là thìa nhựa và không có đũa. Thượng tá Minh chăm chú nhìn Sổm Đi ăn ngon lành và trong đầu anh lại lóe lên những câu hỏi. Hình như đến lúc này, hắn vẫn không tin là sẽ bị tử hình. Rất có thể hắn nghĩ đây là đòn tâm lý của công an. Một vở kịch nhằm dọa hắn, bắt hắn phải khai thêm. Chắc chắn là hắn không ngu đến nỗi là không biết đâu là thật đâu là giả. Chả lẽ hắn vẫn nghĩ là sẽ có ai tới cứu hắn. Trong lúc Sổm Đi ăn, có một anh phóng viên cầm máy ảnh chui qua hàng cảnh sát bảo vệ để vào chụp ảnh. Bị ngăn lại, anh ta nỉ nèo. Cho tôi chụp ảnh nó đang ăn một nháy thôi. Nói xong anh ta chia thẻ nhà báo ra. Thượng tá Minh bực mình, anh kéo anh chàng phóng viên ra và nói nhỏ. Trời đánh còn tránh miếng ăn. Anh hãy để cho anh ta ăn bữa ăn cuối cùng được yên ổn. Anh phóng viên ngẩn người, rồi xách máy chạy ra ngoài. Sổm Đi ăn phở xong, lại thong thả nhấp từng ngụm cà phê và hút thuốc lá. Hắn ngửa mặt, búng từng vòng tròn khói thuốc lên và lim dim mắt, vẻ mãn nguyện. Đúng lúc đó thì ngoài cổng, Lê Văn Bá, đại úy, đội trưởng đội chống tệ nạn xã hội của phòng cảnh sát hình sự phóng xe máy tới. Bá bỏ mũ bảo hiểm, rút thẻ công an đưa cho nhân viên bảo vệ. Anh hạ sĩ chưa kịp xem, người chỉ huy gác nhận ra anh hỏi. Chào anh Bá, sao anh tới muộn thế? Bá đáp, à, anh ngủ quên, xong thủ tục chưa? Anh cảnh sát trả lời, đang ăn bữa cơm cuối cùng ạ. Bá vội vàng chạy vào hội trường. Nhiều người nhận ra Bá đến phòng Sổm Đi. Bá không vào phòng mà đứng nép ở một bên cửa. Sổm Đi đang thong thả hút thuốc, chợt ngẩng đầu lên và ánh mắt hắn gặp ngay Bá. Một chút sững sờ nhìn nhau, Bá hơi khẽ gật đầu rồi quay ra. Sổm Đi thoáng chút trầm ngâm rồi lại hút thuốc, nét mặt giãn ra, tươi tỉnh. Thái độ của Sổm Đi đã không lọt qua được quan sát của mình, mới nhận ra đó là Lê Văn Bá. Mình đến vỗ vai Bá. Sao? Cậu cũng phải đi tới đây hả? Bá nhìn mình cười ngượng nghịu. Em cũng muốn xem một lần cho biết. Nhưng thôi, em về đây. Tự dưng em thấy hay hãi thế nào ấy. Thượng tá Minh thông cảm. Đúng là nếu không buộc phải chứng kiến, thì cũng không nên có mặt ở nơi thế này. Bá nhanh chóng ra ngoài và lấy xe máy phóng đi luôn. Qua khỏi cổng chạy ra một đoạn. Bá dừng lại, lấy điện thoại di động và nhắn tin. Tại nhà Trung tá Trần Văn Trương, trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh. Đó là một căn nhà nhỏ nhưng xây cất khá đẹp, nằm trong khuôn viên một khu vườn rộng. Trương đang ngủ say, bên cạnh là cô vợ còn khá trẻ. Có tiếng báo hiệu tin nhắn, Trương choàng tỉnh, mở mắt ra. Và chưa kịp xem thì cô vợ tên Quyên đã giằng lấy và lườm. Hẹn đứa nào mà nhắn tin giờ này? Rồi Quyên bấm máy xem. Trên máy hiện dòng tin ngắn ngủi. Xong rồi anh ạ. Quyên đưa máy cho chồng và thắc mắc. Ai nhắn tin gì mà lạ thế? Trương đọc tin nhắn rồi nở nụ cười tươi rói và giải thích. Thằng Bá bên PC14. Chúng nó phá vụ án mà anh cho thông tin. Trương gật gù mãn nguyện rồi lại lấy một chiếc máy khác trong táp đầu ly đầu giường ra. Và bấm máy nhắn tin nhoáy nhoáy. Nhắn tin xong, Trương rút chiếc sim trong máy ra, bẻ làm đôi và vứt máy. Ôm choàng lấy vợ, vật xuống. Quyên cào nhào. Sao mà phí phạm thế? Cái sim mấy chục ngàn chữ ít gì? Sợ lộ à? Gớm. Sao có tin gì vui mà hôm nay phởn trí thế? Trả bù cho tối qua, trên bảo giới không nghe. Trên con thuyền neo ở sông Mekong. Hoàng Chiến vẫn ngồi bất động trước bàn thờ. Có tín hiệu báo tin nhắn tới. Chiến lấy máy và đọc dòng tin nhắn. Xong rồi, ông yên tâm đi. Chiến khẽ thở dài rồi đứng dậy, rút ra ba nén hương, cẩn trọng châm lửa, rồi cắm lên mắt hương với vẻ cung kính. Chiến quỳ xuống lễ ba lễ rồi bỗng nước mắt chảy lã chã. Chiến lầm rầm khấn khứa điều gì đó rồi đứng lên, nói đủ nghe. Thằng Sổm Đi đã về con niết bàn rồi. Hai người ngồi sau Chiến vội vàng quỳ lạy. Chiến quay lại đưa mắt ra phía sau. Chợt ánh mắt của Chiến trở nên lạnh lùng tàn ác. Thu Xì và Thạt Xì thò tay vào trong áo, cầm lấy chuôi khẩu súng ngắn K-59. Chiến nói lạnh lùng. Tin từ Việt Nam cho biết, Sổm Đi đã bị bắn rồi. Thế là chúng ta đã mất một người bạn tốt, một người trung thành. Sổm Đi bị bắt là trong chúng ta có kẻ phản bội. Nói xong, Chiến dừng lời và ánh mắt sắc lạnh quét qua hai đứa đang ngồi. Bội ngẩng đầu và gặp ánh mắt nhìn dữ dội của Chiến, hắn vội cúi xuống. Thu Xì và Thạt Xì bước nhanh tới, túm cổ hắn dựng dậy, bè quạt tay ra sau, rồi dùng dây dù thoăn thoắt buộc tay lại. Trong khi đó Tùng và Quý dí súng bắt bài ngồi im. Bội chưa kịp nói gì thì một gã đã bóp biết hầu hắn rồi tọng ngay một quạt chanh lớn vào miệng. Còn tên kia lấy mảnh băng dính đã chuẩn bị sẵn dán ngay vào miệng. Gã cứ ú ớ kêu lên những tiếng thê thảm trong họng. Chiến chỉ vào mặt hắn nghiến răng nói. Mày, thằng bội kia, đúng như cái tên của mày. Mày đã phản bội chúng tao. Chính mày đã bán đứng Sổm Đi cho công an Việt Nam. Mày đã nói cho công an Việt Nam biết nơi ở của Sổm Đi. Mày có thể chạy khỏi công an Việt Nam, nhưng mày không thể trốn khỏi sự trừng phạt của tao. Nhưng xét những công lao của mày trước kia, tao hứa với mày là sẽ chu cấp cho vợ con mày đầy đủ. Sổm Đi bị bắn rồi, mày hãy xuống đó mà xin lỗi nó. Rồi Chiến thoăn thoắt quay sang tên Bảy đang ngồi run bần bật, dằn giọng nói tiếp. Còn mày, thằng Bảy kia, chính mày đã bỏ chạy. Mày không báo cho Sổm Đi biết lúc công an đến bắt. Nhưng mày cũng đã có nhiều lần lập công và lại còn mẹ già con nhỏ. Nên lần này tao tha cho. Phải trông lấy việc thằng bội hôm nay mà làm gương. Tên Bảy quỳ lại như tế sao. Em chăm lại anh, em biết tội rồi. Từ đây anh bảo em sống, em được sống. Bắt em chết, em sẽ chết. Tao không cần chúng mày phải chết. Tao muốn tất cả đều được sống, sống đầy đủ. Nhưng tất cả những kẻ không trung thành đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Gã có cái tên bội đó vẫn ú ớ kêu lên, rồi quỳ thụp xuống, đập đầu liên tục. Chiến nhìn hắn khinh bỉ rồi phất tay. Hai tên vệ sĩ và kẻ mới được tha chết túm lấy tên bội. Một gã lấy chiếc bao tải lớn và chụp vào đầu tên bội rồi vật ra. Một gã nhét vào đó hai quả tạ sắt loại 7 kg, rồi chúng toan thoát buộc lại. Và tên Bảy cùng một gã nữa khênh tên bội ra mạn thuyền, nhẹ nhàng thả xuống dòng mê công nước đục ngầu đang chảy cuồn cuộn. Chiếc bao tải nhanh chóng mất tăm và có những bong bóng nước phun lên. Tên Bảy nhìn theo những bong bóng phun lên khỏi mặt nước ít dần, rồi hắn quỳ xuống mạn thuyền, vái ba vái và khóc nức nở. Khi hắn đứng lên, đũng quần ướt sũng. Hoàng Chiến thong thả đi lên bờ và lững thững tập tễnh đi trên con đường dọc bờ sông. Gặp một tốp nhà sư mặc áo vàng đi khất thực buổi sớm, Chiến dừng lại, cung kính chắp tay làm lễ, rồi lấy trong túi ra 20.000 kíp Lào, bỏ vào chiếc âu mạ vàng. Các nhà sư chắp tay lễ cảm tạ. Chiến đi bộ một đoạn nữa rồi tới một ngã ba, có tấm biển quảng cáo để khu du lịch Tam Giác Vàng, thì dừng lại. Chiến lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho ai đó. Tại một căn nhà ở thành phố Chiang Rai, Thái Lan, đối diện với tỉnh Bò Kẹo, gần khu Tam Giác Vàng, Nathavorn đang ngồi thiền trước bàn thờ Phật. Đó là một cô gái ngoài 30 tuổi, khá đẹp và có khuôn mặt hấp dẫn, đặc biệt là đôi mắt. Nathavorn nhắm mắt, chắp tay, toàn thân bất động như đang chìm trong cõi phiêu linh. Có tiếng tín hiệu báo tin nhắn từ chiếc điện thoại di động để bên cạnh. Nathavorn choàng tỉnh, cầm máy và đọc. Lại cũng dòng tin nhắn ngồi, vẹn vẹn có chữ OK. Nathavorn mỉm cười rồi lại nhắm mắt ngồi thiền. Trong lúc này, Sổm Đi đã ăn, uống cà phê, hút thuốc xong. Một cảnh sát bảo vệ khóa tay hắn ra sau. Lúc này Trung tá Quốc mới vào. Ông cầm dải băng đen bịt mắt tới và nói. Thôi, đến lúc rồi. Bình tĩnh nhé, Sổm Đi. Khi dải băng vừa đặt lên mắt Sổm Đi thì hắn vùng vằng và kêu lên. Ôi ôi, bắn tôi thật à? Trung tá Quốc nói dằn giọng. Anh tưởng từ nãy đến giờ là trò đùa chắc. Rồi ông ra hiệu cho các cảnh sát bảo vệ giữ chặt lấy hắn. Nhưng Sổm Đi vùng vẫy và kêu lên. Đừng, đừng, cán bộ ơi, cho tôi gặp người chỉ huy, tôi có điều xin khai thêm. Nhưng ông Quốc lắc đầu và ba cảnh sát ghì chặt hắn lại để ông buộc băng vào mắt. Sổm Đi bị bịt mắt lại, nhưng hắn vẫn kêu. Đừng bắn, tôi có điều bí mật muốn khai. Thôi nào, Trung Tá Quốc nói, lúc bảo anh khai để được hưởng khoan hồng thì anh không muốn, bây giờ có khai gì thì cũng muộn rồi. Ông quay sang các cảnh sát bảo vệ. Các đồng chí, đưa nó đi. Lúc này thì tên Sổm Đi sợ hãi thực sự. Hắn cuống quýt kêu lên, tôi xin cán bộ, cho tôi gặp ông chỉ huy, tôi khai xong rồi bắn cũng được. Nghe những lời Sổm Đi nói, Thượng tá Minh bỗng run người. Tự dưng trong anh một cảm giác lạ lạ mơ hồ dâng lên. Lúc đầu anh không hiểu đó là thứ cảm giác gì. Nhưng khi Sổm Đi nói, cho tôi gặp ông chỉ huy, thì anh như người ngủ mê chợt tỉnh. Anh vội vàng bước tới nhẹ nhàng ngăn các cảnh sát lại, rồi ra hiệu cho Trung tá Quốc cởi băng bịt mắt hắn ra. Sổm Đi được cởi băng, hắn hấp háy đôi mắt và nhìn quanh quất như thể tìm ai đó. Thượng tá Minh hỏi, Sổm Đi, tôi là người chỉ huy buổi thi hành án đối với anh hôm nay. Anh có điều gì muốn nói thêm? Sổm Đi vẫn nhìn quanh và rồi hắn thốt lên vô thức. Vừa thấy ở đây cơ mà. Thượng tá Minh hỏi ngay, anh vừa thấy ai? Anh tìm ai? Lúc này thì Sổm Đi thấy tình hình đã trở nên nghiêm trọng và rồi hắn chợt bình tĩnh. Hắn nói rành rọt, những điều tôi sẽ khai tới đây, tôi chỉ nói với một người. Thượng tá Minh, được, tôi sẽ nghe anh. Bây giờ chúng ta vào đây. Anh quay lại nói với Trung tá Quốc, anh thông báo cho mọi người chờ tôi vài phút. Cứ nói là hắn bị ngất và bảo mọi người về bớt đi. Minh ra hiệu cho hai cảnh sát bảo vệ đưa hắn quay trở lại căn buồng nhỏ. Hắn vừa ngồi ăn rồi đóng cửa lại. Bên ngoài, mọi người nhìn nhau vẻ thắc mắc. Vị đại diện cho tòa án hỏi vị ở viện kiểm sát, sao thế nhỉ, trời sắp sáng rồi. Trung tá Quốc đi ra, nói đủ nghe, xin các đồng chí chờ cho thêm ít phút, hắn vừa bị ngất. Có lẽ vì sợ quá. Đồng chí nào thấy không nhất thiết phải chứng kiến thì có thể về trước. Có tiếng cười rộ lên, rồi những tiếng đóng góp. Ôi trời, tưởng bình tĩnh lắm kia mà. Hóa ra cũng anh hùng dơm thôi. Thế rồi có mấy người kéo nhau về. Vị đại diện của tòa án gọi một cán bộ của mình tới và nói, cậu ở đây nhé, tôi phải về sớm, hôm nay có phiên xử. Vâng ạ, thủ trưởng cứ về. Anh cán bộ đáp lại, nhưng nét mặt rõ ràng khó chịu. Ngoài sân, các chiến sĩ đội hành quyết cũng hỏi nhau. Một hạ sĩ, sao này lâu thế nhỉ? Chắc lại ngất phải cấp cứu rồi. Vẽ chuyện, nó ngất, thế là đỡ khổ cho nó. Nghe nói tháng trước bồi dưỡng cho đội hành quyết tăng gấp 4 lần, được đến 200 ngàn đồng mỗi lần bắn. Một anh bĩu môi, vì nhiệm vụ thì phải làm, chứ còn 200 hoặc là 20 triệu tôi cũng chẳng thiết. Đại úy Vũ Đức Hà, đội trưởng đội hành quyết nhìn đồng hồ và thở dài. Hơn 5 rưỡi rồi, hôm nay bắn muộn quá. Không biết trại có bố trí ngăn dân ùa vào xem không? Tháng trước tử hình một tên ở huyện Hưng Sơn. Chả hiểu thế quái nào mà gia đình đó biết. Mấy chục người xông vào. Cuối cùng phải đưa đi chỗ khác bắn. Kim đồng hồ chỉ 6 giờ kém 15 phút. Thượng tá Minh từ trong phòng đi ra. Anh nói với hội đồng thi hành án. Xin mời các đồng chí đại diện tòa án, viện kiểm sát và trại giam sang phòng bên. Tôi có việc cần xin ý kiến các đồng chí. Ông trưởng phòng kiểm sát thi hành án của viện kiểm sát, anh phó chánh tòa hình sự tòa án tỉnh và anh trung tá, phó giám thị cùng thượng tá Minh đi sang một căn phòng khác. Chờ mọi người ngồi yên vị, thượng tá Minh nói. Báo cáo các đồng chí. Vừa rồi tên Sổm Đi đã khai ra một điều cực kỳ quan trọng về đường dây buôn bán, vận chuyển chất ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng qua Việt Nam để đi sang nước thứ ba. Những điều hắn khai, theo tôi là có cơ sở và tương đối đáng tin. Hơn nữa lại phù hợp với những thông tin trinh sát mà chúng tôi có được, nhưng chưa có điều kiện xác minh làm rõ. Anh phó chánh tòa gật đầu. Tin thế nào được mấy thằng buôn bán ma túy này? Thế tại sao trước đây hắn không khai? Theo tôi, cứ cho thi hành án ngay kẻo muộn. Thượng tá Minh điểm tĩnh. Các đồng chí có thấy thái độ bình tĩnh đến ngạc nhiên của hắn lúc nãy không? Hóa ra là hắn vốn không tin là sẽ bị xử bắn. Vì trước đó đã có người cam đoan với hắn là cứ nhận hết. Nếu có bị xử bắn thì sẽ có người cứu. Bây giờ thế này, tôi đề nghị cho hoãn thi hành án. Tôi sẽ làm văn bản báo cáo chính án và viện trưởng viện kiểm sát. Anh cán bộ tòa án nói băn khoăn. Anh Minh à, liệu như thế có phải là mình quá tin vào lời khai của hắn không? Mà từ trước tới nay, làm gì có chuyện hoãn thi hành án thế này? Đúng là từ trước tới nay chưa có, nhưng các đồng chí thấy đấy. Không phải ngẫu nhiên mà tôi có mặt tại buổi thi hành án này. Pháp luật của chúng ta cũng đã lường trước những khả năng tội phạm sẽ có lời khai mới, và rất có thể lời khai đó sẽ cứu mạng sống cho họ. Cứ một người, phúc đằng hà xa. Anh phó chánh tòa gật đầu. Thôi được, nếu anh mình đã quyết như thế, anh chịu trách nhiệm, Tôi không dám có ý kiến nữa, nhưng đề nghị anh Minh phải làm báo cáo lên các cấp có thẩm quyền. Tất nhiên là như vậy. Nhưng việc này xin các đồng chí giữ bí mật tuyệt đối cho tôi. Tôi có cảm giác hôm nay đồng bọn của Sổm Đi cũng từng giờ từng phút dõi theo chúng ta đấy. Mà chưa biết chừng, hắn cũng đã có mặt ở đây. Nghe anh nói thế, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Thượng tá Minh nói quyết đoán. Tôi đề nghị hoãn thi hành án và trại giam chuyển buồng cho Sổm Đi. Phải tuyệt đối giữ bí mật câu chuyện trong ngày hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 1 của câu chuyện bí mật tam giác vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2.